Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1034, Thiên đế an bài. Thiên giới, Huyễn Hải Thiên Cung, Tần Trường Phong tại trên trời cao đứng chắp tay, dưới chân Thiên Cung, đầu đỉnh tinh thần, Lỗi Lạc xuất trần, mạt tướng bái kiến Thái Vô Thiên Đế. Người tới chính là Mạt Vũ Quân quân chủ Mặc Hải Lan. Cẩn thận cung kính hành lễ. Có biết bản đế tại sao tới tìm ngươi? Thiên đế tự có thiên đế lý do. Mạt tướng không dám tự mình đoán bừa. Tần Trường Phong mỉm cười. Con trai của ngươi Thịnh Thiên chết trên tay ta. Ngươi thân là mẫu thân hẳn là không bỏ xuống được đoạn này mối thù giết con. Cho nên nếu như ngươi không chết, lòng ta khó yên, thiên đế nếu muốn giết ta, đã sớm trực tiếp động thủ, tất không sẽ thêm phí miệng lưỡi. Mặc Hải Lan mặt mũi tràn đầy vị đắng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Tần Trường Phong chẳng những trở thành đệ nhất quân cuộc chiến, người thắng lợi sau cùng, hơn nữa trực tiếp trở thành thiên đế, càng không có nghĩ tới chính là hắn lại là Thái Sơ Tiên Đế chuyển thế. Thịnh Thiên chết. Nàng nói không thèm để ý là không thể nào, nhưng nếu như nói thật có để ý nhiều, nhưng cũng chưa hẳn, nguyên nhân trong đó khúc chiết so không nói nhiều, chỉ là muốn để thiên đế tin tưởng nàng không có báo thù chi tâm cũng là tuyệt đối không thể. Bây giờ thiên đế trước mắt, nàng cái này tiên vương cùng sâu kiến không khác, căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng, về phần Huyền Vũ thiên đế. Hiển nhiên cũng sẽ không vì nàng rồi cùng Thái Vô Tiên Đế phát sinh mâu thuẫn. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, lấy ra viên kia nguyền rủa đế xương, từ bản nguyên bên trong lấy ra một tia, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp ấn ở Mặc Hải Lan mi tâm. Chợt hóa thành một mai trung tịch nguyền rủa ấn ký hiển lộ. Cái này nguyền rủa, nếu như ngươi có thể vượt qua quá khứ sự tình tất cả đều xóa bỏ. Tần Trường Phong mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn vị này tiên vương tìm tòi nghiên cứu trung tịch nguyền rủa huyền bí. Phía trước hắn một mình tại thượng thương phỏng đoán lúc, mặc dù có không ít thu hoạch, nhưng cũng không có tính quyết định đột phá. Thiên đình cùng thiên giới tiên vương mặc dù không ít, nhưng có thể làm cho hắn danh chính ngôn thuận thực hiện nguyên rùa lại Phượng Mao Lân Giác. Dù sao hắn hiện tại đỉnh lấy thiên đế mệnh lệnh, nếu như tùy ý liền hãm hại một tôn trên danh nghĩa lệ thuộc vào hắn tiên vương, khó tránh khỏi ảnh hưởng uy danh. Đế sở, ngươi tới giám thị nàng, nếu có thể xác minh ra mặt ngươi chịu nguyên rùa tịch diệt bí mật, ta tiễn đưa liền đáp ứng tiễn ngươi đi Vĩnh Hằng Phù Vũ. Từ Tần Trường Phong giáng lâm về sau, đế sở quân vẫn tại phía sau hắn, lúc này tất nhiên là liên tục đồng ý. Về phần Vĩnh Hằng Phù Vũ, tự nhiên cũng không phải ai ngờ vào liền có thể tiến vào. Lấy Tần Trường Phong bây giờ thiên đế chi tôn, bất kỳ cái gì sinh linh một khi tiến vào bên trong đều có thể nói là đã vượt ra. Chỉ cần hắn không mở ra thanh tẩy đại kiếp, chính là vĩnh hằng bất hủ, thậm chí thượng thương thế giới băng diệt đều nguy cấp không đến bọn hắn. Đây đối với đã sớm biết lại tự mình lĩnh giáo qua trung tịch tai họa đế sở quân mà nói, có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, cho rằng kia là thế gian duy nhất có thể tránh né trung tịch tai họa chỗ tránh nạn. Sau một lát, Tần Trường Phong liền từ thiên cung trên không biến mất, lóe lên truyền tống vào Huyễn Hải số thứ nhất trong tháp thí luyện. Tiến vào Thông Thiên Tháp cũng không phải là vì đi nơi nào cái huyễn tưởng thế giới, lấy hắn bây giờ thân phận đã sớm có thể trực tiếp tiến vào bất kỳ một cái nào huyễn tưởng bên trong thế giới, mà không tất thông qua Thông Thiên Tháp truyền tống. Chuyến này mục đích của duy nhất chính là lựa chọn sử dụng hòa trùng trong kế hoạch hòa trùng. Thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến sau khi kết thúc, cái kia kính tượng thượng thương thế giới bên trong truy đuổi tranh đấu cũng đã tiến vào sau cùng quyết đấu. Cuối cùng còn dư lại ba người, Sơn Hành, Tiên Vương cùng Hy Kiến, một cái là xuất thân thấp hèn, trải qua gặp trắc trở, từ trong núi thây biển máu giết ra một đầu vô thượng con đường nghịch thiên cải mệnh người. Một cái khác là tại hiện thế bên trong thế giới tu vi cao nhất, tư chất cũng là tốt nhất tiên tôn, chưa thành tiên trước liền nên lấy Tiên Vương làm tên. Người cuối cùng là luân hồi phủ xuống thời giờ xuất sinh tốt nhất, thân có vô thượng huyết mạch, đến thiên đạo lọt mắt xanh vân mệnh chi tử. Ba người này phân biểu đại biểu ba loại bất đồng cực đoan, trở thành tốt nhất quyết đấu người, phảng phất là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Muốn thông qua loại phương thức này đến nghiệm chứng, đến tột cùng thế nào con đường trưởng thành mới là mạnh nhất. Lúc này, ba người tại cái kia bên trong thế giới đã trải qua gần vạn năm năm tháng, đều đã là nửa bước đế cảnh vô thượng tồn tại. Loại trừ bọn hắn ba cái khác tham dự tuyển chọn người thí luyện đều sớm đã thất bại rời đi, hoặc là trực tiếp vẫn lạc tịch diệt. Bây giờ ba người bọn hắn bên trong triển khai trận chiến cuối cùng. Hai người bị loại, một người trở thành người thắng sau cùng. Đối với quá trình chiến đấu, Tần Trường Phong cũng không có quá nhiều hứng thú. Ba người mặc dù tu luyện đến loại cảnh giới này, nhưng sử dụng thần thông đạo pháp đều trốn không thoát thiên đình cất giữ. Mạnh nhất những cái kia hắn đã sớm tại đệ nhất quân trên chiến trường thấy qua. Hắn chỉ là đang chờ đợi kết quả cuối cùng, thậm chí chưa hẳn cần chờ đến cuối cùng. Ba người ở giữa triển khai ác chiến, đồng thời xuất thủ, lẫn nhau công phạt, không có gì liên thủ đối địch câu chuyện, hoàn toàn là từng người tự chiến, bởi vì lẫn nhau ở giữa ai cũng không cách nào tín nhiệm những người khác. Hơn nữa người thắng cuối cùng chắc chắn là mạnh nhất người, liên thủ cũng không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, tại cái kia thế giới trong gương bên trong, cùng với thông thiên tháp bên trong, cũng có vô số người mắt không thoáng qua mà chú ý lấy trận chiến này. Nhất là những người thí luyện, đều muốn tận mắt chứng kiến luân hồi chi chủ sinh ra. Trong lòng bọn họ, ai như thắng lợi, ai liền đem là người thí luyện bên trong không nghi ngờ chút nào người số một. Cái này tại góc độ nào đó tới nói cũng không sai. Bởi vì Tần Trường Phong hiện tại đã không tính là người thí luyện. Vượt qua rất nhiều người dự liệu là, trước hết nhất bị chiến bại đúng là kia khí vận cao nhất Hy Kiến. Này làm cho ủng hộ của nàng người rất khó tiếp nhận. Sinh mà làm tiên vương con gái, huyết mạch cao quý mà cường đại, từ 5 tuổi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, một đường đi tới mỗi một bước đều là hoàn mỹ tấn thăng. Trong mọi người nàng trước hết nhất thành tiên, cũng là trước hết nhất tấn thăng tiên vương, gần vạn năm đến một mực là cùng cảnh vô địch, chưa bại một lần. Tại cái kia kính tượng thượng thương thế giới bên trong, rất nhiều vô thượng tiên vương đều cho rằng nàng rất có thể trở thành thiên đình nữ đế. Lại nghĩ không ra, suốt đời thứ nhất bại, chính là thua ở trọng yếu nhất đánh một trận bên trên. Một cái bại làm cho nàng luân hồi vạn năm cố gắng cơ hồ tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bị thượng thiên ban cho lực lượng cuối cùng không địch lại tự thân khổ tu ma luyện đoạt được? Một bóng người tại Tần Trường Phong bên người than nhẹ, nhưng là Chiêu Tuyết, nàng cũng là nói rất nhiều người thí luyện tiếng lòng. Vân mệnh chi tử dành trước hơn 90% thời gian, lại tại cuối cùng thất bại, hơn nữa bị bại không chút huyền niệm. Tại cuối cùng quyết đấu trong ba người, nàng cùng hai người khác rõ ràng có chỗ chênh lệch. Tình hình như thế, để cho người không thể không sinh lòng nghĩ lại. Tần Trường Phong trầm ngâm một lát sau trả lời, ngươi có thể nói như vậy, nhưng ta nghĩ nếu có cơ hội, bất kỳ người nào đều biết lựa chọn lấy Hy Kiến vì mình khởi điểm. Dù là lặp lại 10.000 lần, cũng bao quát ngươi sao? Đương nhiên bao quát ta. Thiên đế đã từng là phàm nhân, ta còn tưởng rằng thiên đế cùng bọn ta phàm phu tục tử sẽ có cái gì khác biệt đâu. Chiêu Tuyết giễu cợt, thậm chí đi đến Tần Trường Phong trước người, đưa tay tại hắn hai bên trên hai gò má nặn nặn. Tần Trường Phong nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi có biết khinh nhờn thiên đế là cái gì sai lầm? Vạn kiếp bất xá chi tội, thế nào? Nhưng ta nhớ kỹ người nào đó còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Triều Tuyết hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ. Thiên đế thì sao? Giảng đạo lý, nàng hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận đế phi. Tương lai thế gian sẽ có đại biến, sẽ chết rất nhiều người, thậm chí tất cả mọi người sắp biến mất. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tiến vào Vĩnh Hằng Phù Vũ, ta phong ngươi làm một giới cung chủ. Thứ hai, Mai Ngọc Giản này chỉ có Vĩnh Hằng Phù Đạo hết thảy tu hành huyền bí. Chính ngươi tu hành, cuối cùng có thể hay không leo lên cửu thiên, cùng với có thể hay không sống qua thượng thương cự kiếp, đều xem vận số của chính ngươi. Khi đó ta khả năng không cố được quá nhiều. Tần Trường Phong nhìn chăm chú trước người màn sáng, hắn ẩn ẩn đã cảm giác được đệ nhất quân cuộc chiến càng giống là một cây dây dẫn nổ, đã đốt lên cuối cùng hỏa kiếp, bởi vậy hắn cũng phải sớm làm chuẩn bị, an bài cùng trực tiếp có nhân quả liên lụy người. Đối với Chiêu Tuyết, phong làm một giới cung chủ, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Phải biết chín cái danh ngạch kỳ thật sự rất khẩn trương. Chỉ là trong hồng hoang thế giới liền có mấy cái đang chờ. Ta nói qua, cả đời này ta đi cửu thiên phía trên cũng là muốn đứng tại bên cạnh ngươi, mà không phải sau lưng. Triều Tuyết lựa chọn Ngọc Giản, năm tháng quá ngắn, không thể mài đi trong nội tâm nàng kiêu ngạo. Nàng vẫn muốn chính là cửu thiên phía trên độc nhất vô nhị Chiêu Tuyết nữ đế, mà không phải Chiêu Tuyết đế phi. Tần Trường Phong không tiếp tục khuyên, cứ việc hắn thấy Chiêu Tuyết truy cầu lộ ra rất không có ý nghĩa, nhưng thế gian bất luận cái gì sinh linh đều có lựa chọn quyền lợi. Dù là hắn là cao quý thiên đế, dù là đối phương hèn mọn như sâu kiến, hắn có thể chế giễu, có thể mỉa mai, thậm chí có thể trực tiếp phá hư nàng nỗ lực thành quả, lại không thể ngăn cản nàng làm ra lựa chọn của mình. Khối này thiên đế lệnh, đủ để ngươi tại trừ bỏ ảm hư bên ngoài bất kỳ địa phương nào thông suốt. Nếu như ở bên ngoài đụng đến đầu rơi máu chảy, ta cho phép ngươi quay lại, nhưng chờ lấy ngươi có thể liền không là một giới cung chủ chi vị, mà là một vị nào đó cung chủ thị tỳ. Tần Trường Phong đưa tới một khối khắc lấy thái vô hai chữ lệnh bài, đồng thời cười lạnh không ngừng. Hắn nơi này cũng không phải một ít người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi khách sạn. Thiên đế cũng cẩn thận như vậy mát. Đối với lệnh bài, Triều Tuyết ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng lại rất không cam lòng thiên đế thái độ. Tần Trường Phong thản nhiên nói, thiên đế lòng dạ so tinh không còn rộng lớn hơn, nhưng cả bàn đều không ngồi được đế phi cung chủ nhóm, nhưng không có thiên đế như vậy khoan dung độ lượng. Chiêu Tuyết, ngoặc kép, ngay vào lúc này, màn sáng trong hình hiện lên một vệt chói mắt vô cùng huyết quang, đem nửa bầu trời khung nhiễm vì màu máu, thê diễm mà đáng sợ. Kết quả đi ra, người thắng cuối cùng rõ ràng là kia lấy tiên vương làm tên người. Về phần Sơn Hành, cuối cùng chưa thể hoàn thành nghịch thiên hành động vĩ đại, thua ở một bước cuối cùng. Hãy để cho người khó mà tiếp nhận chính là hắn chiến bại. Cũng không phải là thua ở thực lực, mà là tình. Hắn bị gài bẫy, mà tính toán hắn chủ mưu ngoại trừ tiên vương bên ngoài một người khác, đương nhiên đó là cái kia dẫn hắn đi ra hèn mọn, cũng một đường làm bạn Thanh Thu tiên tử. Nàng đem Sơn Hành hết thảy bí mật cùng công pháp thân thể thiếu hụt, tất cả đều nói cho tiên vương, từ đó khiến cho cái sau tại sau cùng trong quyết đấu khắp nơi bị quản chế, cuối cùng không có bất ngờ bại trận. Tại sao? Sơn Hành nhìn qua nàng, trăm mối vẫn không có cách giải. So với ngươi, ta cho là hắn tương lai càng có khả năng giúp ta hoàn thành đại nguyện. Chỉ thế thôi, tiên tử thần sắc lạnh lùng vô cùng. Hoàn toàn không giống như là một cái cùng hắn làm bạn mấy ngàn năm hồng nhan tri kỷ. Người vậy mà tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi giết vô tiên quân. Thật là khờ đến đáng yêu a. Sơn Hành lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, cười khổ. Rõ ràng rất không cam lòng, nhưng quang mang lóe lên bóng người hắn liền đã biến mất. Trở về thông thiên tháp, một giấc mộng liền như vậy tỉnh lại. Chuyện quá khứ cũng không còn cách nào cải biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.